Chương 338, ngươi sự pha tờ ra, xin theo chúng ta đi một chuyến. Sau 20 phút, bay đến bổ tờn Luke đi vào một nhà hải sản nhà hàng. Hắn nhìn thấy thời gian qua đi nhiều ngày, lần thứ hai gặp lại Nam Mò. Đối phương ngồi cạnh cửa sổ nơi góc vị trí, ánh mắt xa xưa, nhìn kỹ ngoài cửa sổ cảng, làm như xa vào với hồi ức. Vị này Atlantis tiền nhiệm quốc vương lên bờ trước, hơi hơi quản lý một hồi chính mình gây go bề ngoài. Thầy đi một thân mục nát mùi hôi, đổi quần áo mới. Dường như cỏ dại rô nở dê như khô he ho tóc, đối phó thành một đoàn đầy mỡ râu mép, cũng bị thế sạch sẽ. Nói tóm lại, hắn không còn như là một cái lôi thôi người vô gia cư. Chỉ là giữa hai lông mày, vẫn cứ bảo lưu cổ hứng khí tức. Nạc mòm kèn gì? Luke ngồi vào vị trí đối diện, búng tay cái độ, ra hiệu người phục vụ bưng lên một ly tinh nước bia. Nhà này hải sản nhà hàng ngoại trừ mỹ vị thức ăn, vẫn là bia người đam mê thiên đường. Trong cửa hàng có hơn 60 loại tinh nhưỡng, hấp dẫn phụ cận thủy thủ cùng thuyền viên mộ danh mà tới. Súp mạn. Nạc mò nói ra danh tự này thời điểm, ngữ khí mang theo một tia cay đắng. Hắn nhớ tới hai người lần đầu gặp gỡ, đối phương chỉ có điều là lục địa vương quốc tướng quân. Mà chính mình là cao quý bảy hải chủ nhân, Atlantis quốc vương. Thân phận của song phương, không nói khác nhau một trời một vực, có thể cũng không phải đứng ngang hàng. Mà bây giờ, chính mình là Atlantis vượt ngục đào phạm. Superman đã trở thành thế giới thứ ba cực, một mình chống lại siêu cường quốc nhân vật mạnh mẽ. Nhân sinh thời khắc ngộ, mệnh đồ nhiều xuyễn. Để nạ mò tâm tình phức tạp, cảm khái rất nhiều. Ta rất cao hứng ngươi có thể làm ra quyết định như vậy. Luke bưng lên bia, uống từng ngụm lớn dưới. Nhà này hải sản nhà hàng sớm đã bị xì ẻn cán bộ bao xuống, trước sân khấu người phục vụ, cửa tiếp khách, đều là người mình. Chân chính ông chủ cùng công nhân viên, đều núp ở phía sau chủ run lẩy bẩy. Bọn họ còn tưởng rằng là xã hội đen đàm phán, yên lặng cầu khẩn không muốn phát sinh ác chiến, đánh xấu quá nhiều cái bản. Ngươi là muốn nói, nhìn thấy ta biến thành một cái mật báo quỷ nhát gan, phản bội mình hữu kẻ nhu nhược. Vì lẽ đó cảm thấy cao hứng nạ mò tự rêu nở nụ cười, ngửa đầu quán bia. Hắn làm xem lý giải bản lĩnh, vẫn luôn rất có thể. Đầu tiên, mật báo cũng không đáng thẹn, mà là coi tình huống mà định. Luke lắc lắc đầu, vươn ngón tay gõ bàn một cái. Dựa theo ngươi cung cấp tin tức, Black Queen sẽ lẻn chính đang bày ra đồng thời nhằm vào thành phố London dân quy mô lớn, tuyệt diệt tính tàn sát. Như vậy không nghi ngờ chút nào, na nở dê là một cái phát điên người điên. Một cái mất đi nhân tính đồ tệ. Mà ngươi, nạ mòm cản gì lựa chọn tố giác ngươi cứu vớt 8 triệu vô tội sinh mệnh, ngươi là đáng giá ca tụng anh hùng nạ mỏ hơi sương sờ, tựa hồ không nghĩ đến hành vi của chính mình, lại có thể được sụp mạn khẳng định. Thanh tiểu đã từng tử địch, hắn đều làm tốt bị chê cười chuẩn bị tâm lý. Cho tới minh hữu ta nghĩ, ngươi cùng sẽ lẹn nên vẫn không có đạt thành thâm nhập, thâm hậu cách mạng hữu nghị chứ lu ke tựa như cười mà không phải cười. Nhìn về phía Nạ Mò. Mặc dù nói, mạn gạ bên trong ạ của mạn tên phó thực, thường xuyên quyến rũ nữ giới. Hơn nữa chuyên môn khiêu siêu anh hùng góc tưởng, thích để nhân thê hiệp quang vinh bi danh. Thế nhưng, trực giác nói cho hắn, Nạ Mò cùng bờ lách quỷ hẳn là không lăn tới một cái giường đơn đi đến. Atlantis tiền nhiệm quốc vương, nhìn qua không giống nhấc lên quần liền không tiếp thu người trời Phi Đại Sư. Nếu như thật sự phát sinh quan hệ, hắn không thể gặp báo cáo xê lẹn. Lại nói, Black Quỷ trá chấp công lực, chưa chắc sẽ so với sục cu bật thua ke mở dù cho là nạ mỏ như vậy cường tráng thể trạng, một khi trải nghiệm đến loại kia sâu sắc hút vào cảm giác, sợ là cũng phải hai chân như nhuộn ra, sắc mặt trắng bệnh. Ngươi đây là đang an ủi ta sao nạ mỏ cười khổ nói. Hắn ở lại nhà tù lúc, vô số lần thiết tưởng quá trở lại lục địa thế giới, nên gặp lấy loại nào hình thức cùng sụp màn gặp mặt. Đối chọi gây gắt ở trên cao nhìn xuống hoặc là lần thứ hai thảm bại chỉ có chưa hề nghĩ tới, thì ra là như vậy cừu hận tử địch thật nói an ủi mình, để hắn không cần có gánh nặng trong lòng. Không có cười nhạo, không có trào phúng, càng không có chen ép tất cả những thứ này, không khỏi mà để nạ mỏ sản sinh hoài nghi. Là không phải là mình quá mức cấm u, lòng dạ chật hẹp. Vì lẽ đó, mới gặp như vậy phỏng đoán sụp màn. Trên thực tế, đối phương liền như ngoại giới nhìn thấy như vậy, quang minh lỗi lạc, làm việc bằng phẳng không nên hiểu lầm, nạ mò. Luke khép cười một tiếng, hắn cũng không biết tiền nhiệm quốc vương trí mạng nao bù, đem cái kia một đại ly bia uống xong, lạnh nhạt nói, chúng ta không có ân oán cá nhân, trước phát sinh các loại không vui, đó chỉ là từng người lập trường không giống. Ta vui mừng, là ngươi từ thất bại hấp thụ đến đầy đủ kinh nghiệm, bắt đầu độc lập suy nghĩ, rõ ràng chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Thế giới này là ta để cho những người tuân thủ quy củ người, ngươi học được này một khóa, sau đó thì sẽ không lại gây ra phiền toái gì. Cứ việc nạ mò ở siêu anh hùng trong quần thể mất hết tên tuổi, không có chuyện gì tìm việc cùng trùng độ bệnh thần kinh, để Adventure, CN đều không thích hắn. Càng là quyến rũ lao bả của người ta, gửi đi nón xanh điểm này, càng làm cho tuyệt đại đa số nam tính đều kính sợ tránh xa. Có thể cái kia đều là tương lai dòng thời gian trên, có khả năng sẽ xuất hiện nạ mò. Luke đối với trước mặt cái này từng tao ngộ một lần thất bại tuổi trẻ quốc vương, cũng không có cái gì quá nhiều thành kiến. Nhiều nhất cũng chính là dùng chính nghĩa ý dòng phí sắc, cảm hóa một hồi đối phương, tiến hành nhân cách đính chính. Được rồi, nói chuyện phiếm chấm dứt ở đây. Luke khoát tay háo một cái, bây giờ nạ mò đã là từ đầu đến đuôi người thất bại, đối với mình tạo không thể thành bất cứ uy hiếp gì. Nói cho ta, Black Queen ở nơi nào? Ta có thể để cho CN cùng Atlantis phương diện tiến hành giao thiệp, không truy cứu nữa ngươi vượt ngục tội. Bố tợn, xa hoa khách sạn. Black Queen hai tay ôm ngực, bỏ ra một đạo thật sâu khe. Nan ở dê lông mày cau lại, không tên có loại linh cảm không lành. Nạc mò, làm sao không cảm ứng được sự tồn tại của hắn xe lẹn có chút nôn nóng, đi qua đi lại. Nan ở dê tự cao có linh hồn khế ước ở tay, nạc mò hẳn là sẽ không phản bội đồng minh. Sụp mạn là hắn tự địch, mặc kệ xuất phát từ ra sao tâm thái, hắn chỉ có thể cùng chính mình đứng ở một bên. Hừ hừ, chờ ta trở thành chiều không gian ma thần, liền sẽ bỏ cái kia phân linh hồn khế ước, không duyên cớ được một cái mạnh mẽ linh hồn. Black Queen quyết định chủ ý, NaNZ lại không phải nhà từ thiện, gặp không công đưa ra phổ Ennis Foster mảnh vỡ. Cứu viện Nam Mò, đặt thành đồng minh, chỉ có điều chính là tuyệt vời đến dùng tốt công cụ người thôi. Cho ta đầy đủ thời gian, ngày sau không hẳn không thể trở thành xem tổng, đọt mạm mù như vậy tồn tại. Thiên vẫn là sáng, nhưng cũng không trở ngại sẽ lẹn bắt đầu ước mơ. Thành thần nghi thức là na nở dê rất sớm trước đây, ngẫu nhiên từ đạ cổn bên trong được kinh người bí mật. Chỉ có điều cân nhắc đến năng lực cá nhân, còn gặp nguy hiểm tính, Black Queen vẫn không có thực thi. Dài lâu sinh mệnh, làm cho nàng mất hứng đem linh hồn khóa ở phàm nhân trong thể xác kẻ nhạt cảm giác. Thành thần, biến thành Black Queen mục tiêu duy nhất. Thăng hoa, lột xác, do đó được sống mãi. Sẽ lèn hít sâu một hơi, phảng phất nhìn thấy chính mình thành công một khắc đó, lại cũng không cần khuất phục ở bất luận người nào bên dưới. Đầy đủ cùng thượng cổ tôn giả, minh thần tổng, chiều không gian tối chi chủ đọt mảm mù đứng ngang hàng. Thung thung tiếng gõ cửa đánh gãy Black Queen vẻ đẹp ảo tưởng. Người đi đâu vậy mở cửa, phát hiện là Nam Mo, sẽ lèn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ta luôn mãi nhắc nhở qua, không nên tùy tiện chạy loạn, ngươi hiện tại là Atlantis tội phạm truy nã. Lục địa thế giới CNQNZ có khả năng khởi xướng phạm vi lớn tìm tòi. Hết thể đều lấy cẩn thận một chút vì là trên, Nga nở van nở không thể đem sụp mạn sớm treo chọc lại đây Black Queen như là hàng loạt pháo, phun ra liên tiếp trách cứ lời nói. Nạ mò im lặng không lên tiếng, hắn đứng ở cửa, không có đi vào. Ngươi làm sao sẽ lẹn ý thức được có chút không đúng, lui về phía sau hai bước. Black Queen, ngươi chuyện pha tờ ra. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Một cái tay xuất hiện ở nạ mỏ trên bả vai, sau đó hiện lộ ra kiên cường bóng người. Có người báo cáo ngươi bày ra quy mô lớn, tuyệt diệt tính tàn sát này xúc phạm phản nhân loại tội, chủng tộc tuyệt diệt tội chờ nhiều hạng lên án. Hy vọng ngươi có thể tích cực phối hợp điều tra, chúng ta sẽ không oan uổng một người tốt, QNZ sẽ không bỏ qua một cái người xấu xệ lẹn nhìn xuất hiện ở cửa cao to nam nhân, chặt chẽ cắn môi. Sụp mạn na nở dê từ trong cổ họng bỏ ra danh tự này.